Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1792, Thủy Hoàng. Màu máu đỏ khôi giáp, màu máu đỏ áo khoác ngoài, người chưa tới gần một luồng mùi máu tanh nồng nặc đã truyền đến. Đỏ như màu máu khôi giáp đã kinh biến đến mức sâu màu nâu. Đó là từ vô số huyết dịch nhuộm dần mà thành. Không nhìn thấy khôi giáp bên trong nam tử khuôn mặt, chỉ có nam tử một đôi mắt đặc biệt sắc bén, tựa hồ có thể cắt rời hư không. Bạch Khởi, Đại Tần thượng tướng quân Bạch Khởi, được xưng sát thần. Bạch Khởi mặc dù là được xưng sát thần, nhưng toàn bộ người nhưng nội liễm đến cực điểm, ngoại trừ cái kia một đôi có chút bén nhọn con mắt ở ngoài, cũng không có đặc biệt tình huống khác thường. Âm Sơn, Doanh Chính một đôi mắt nhìn về phía mặt đất màu đen. Sương mù màu xám ở trong thiên địa lượn lờ, đem Âm Sơn sơn mạch ẩn giấu ở mông lung trong mây mù, gọi người nhìn không rõ ràng. Vượt qua Âm Sơn, liền có thể thẳng vào thập điện Diêm La địa bàn, đánh hạ ta nhân tộc chân chính căn cơ. Vương Tiễn không nhanh không chậm nói. Đang nói, bỗng nhiên chỉ nghe phương xa truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn. Một tiếng màu máu sấm sét chiếu sáng toàn bộ âm ti. Một hồi phô thiên cái địa bão táp bỗng nhiên cuốn lên, hướng về bốn phương tám hướng tản mát ra. Biến cố lớn, cát bay đá chảy, trước nay chưa có bão táp nối liền đất trời. Hây hẩy vô cùng hoàn vũ. Này cỗ khí cơ, chuyện gì xảy ra? Vương Tiễn bỗng nhiên kinh sợ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Năm tháng chưa từng ở Vương Tiễn trên mặt lưu lại phong sương. Hơn 40 tuổi niên kỷ, xem ra phong thần như ngọc. Nếu như tháo hạ chiến giáp, gọi người còn tưởng rằng là một mực như ngọc công tử ca. Lúc này Vương Tiễn trong mắt tràn đầy kinh sợ. Như vậy động tĩnh lớn, không phải cao thủ tuyệt đỉnh ra tay không thể nhấc lên. Quỷ môn quan phong ấn phá. Tần Vương xoay người nhìn về phía phương xa, một đôi mắt tựa hồ có thể xé rách bầu trời, lộ ra một sự ngưng trọng, mong đợi. Cái gì? Doanh Chính bên người chư vị cường giả đều là cùng nhau một tiếng thét kinh hãi. Bạch Khởi sắc mặt nghiêm túc nói, bệ hạ, thần nguyện xuất lĩnh 10 vạn đại quân, trấn thủ quỷ môn quan đường nối. Bệ hạ, quỷ môn quan can hệ trọng đại, chúng ta vẫn là mau mau ra tay trấn phong quỷ môn quan. Nếu để cho âm ti đại quân nhảy vào dương thế, chỉ sợ ta nhân tộc căn cơ khó giữ được. Một bên Lý Tư ánh mắt lộ ra lướt qua một cái sợ hãi vẻ, liền vội vàng tiến lên khuyên một câu. Không cần như vậy, mời vô sinh tiên sinh túi gấm đến. Doanh Chính âm thanh bay bay truyền ra, một đôi mắt xuyên thấu qua chuỗi ngọc trên mũ miệng nhìn về phía phương xa. Ai cũng không thấy rõ trong mắt đến tột cùng nghĩ cái gì. Không lâu lắm, Từ Phúc bưng khay đi lên phía trước. Doanh Chính cầm lấy túi gấm liếc mắt nhìn, sau đó ở đem túi gấm trả về. Không cần để ý. Vô sinh tiên sinh sắp trở về, chờ đến quốc sư trở về, chính là ta nhân tộc phản công U Minh, nhất thống âm ti thời khắc. Là, quần thần trong mắt mặc dù có nghi hoặc, thế nhưng đối mặt với thiên cổ đế vương, nhưng cũng không dám nói một chữ không, chỉ là cung kính đáp một tiếng, dựng trại đóng quân, tìm kiếm âm sơn sơn mạch, chờ đến lúc đó cơ một đến. Chúng ta liền ngựa đạp âm sơn, giết vào thập điện Diêm Vương thần quốc bên trong, đem âm ti nhét vào ta nhân tộc trong tay. Doanh Chính mở miệng nói. Là, quần hùng dồn dập đáp một tiếng, sau đó đại quân dựng trại đóng quân. Dương thế phía xa trong trời sao, âm, một tiếng vang thật lớn. Long chỉ hóa thành bột mịn. Sau đó tự gặp một luồng kỳ quái sức mạnh lập lại trật tự. Mộc tinh bắt đầu trở về quỹ đạo, che lấp thiên hạ nhật thực toàn phần rốt cục thối lui. Nhật thực toàn phần lui, chúng ta mau chóng ra tay. phong ấn quỷ môn quan. Trương Hành một tiếng gào thét, Dương Thần cưỡi bảo tháp hướng về Yến Vương phủ trấn áp mà đi. Mau chóng ra tay, trấn áp quỷ môn quan. Không thể giáo quỷ quái gieo hại nhân gian. Mọi người ra tay, đạo môn các vị cao chân lúc này dồn dập ra tay. Trong nháy mắt đi được không còn một mống, chỉ lưu lại Lục Kính Tu cùng Doãn Quý đứng ở nơi đó. Trong mắt tràn đầy bi thương vẻ, trước ngươi không phải là gấp sao? Hiện tại làm sao không đi? Doãn Quý nhìn về phía Lục Kính Tu, đã muộn, quỷ môn quan như là đã mở ra, như thế nào chúng ta có thể phong ấn? Năm đó nếu không có mượn Đại Tần vận nước, 12 kim nhân, vô sinh quốc sư sức mạnh, nhân tộc lại có thể phong ấn được quỷ môn quan. Lục Kính Tu trong mắt tràn đầy âm u, lập tức nhìn về phía Thành Lạc Dương phương hướng. Nếu nói là có thể xoay chuyển càn khôn người, đương thời sợ chỉ có Đại Đô Đốc. Nhìn Doãn Quý, Lục Kính Tu muốn nói muốn dừng, cuối cùng là hóa làm một tiếng thở dài, hướng về thành Trường An chạy đi. Hắn có thể nói nhân tộc tu sĩ keo kiệt lông chim, không thể đem chân thân tự trong luân hồi tỉnh lại sao? Nhân tộc các lộ đại năng trải qua mấy ngàn năm tu luyện, mặc dù là cự ly tiên đạo cũng chỉ kém một đường trong đó, thiếu mất cơ duyên mà thôi. So với cái kia chút trước tiên thiên ma thần, địa phủ quân chủ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng nhân tộc lão cổ đồng vì tiên đạo nghỉ ngơi dưỡng sức chậm chạp không chịu ra tay, hắn có thể nói cái gì? Doãn Quý lúc đó chẳng phải trong đám người kia một phần tử sao? Ngay trước mặt Doãn Quý, rất nhiều lời tự mình nói không xuất khẩu. Oanh, phủ đầy bụi mấy trăm năm quỷ môn quan ở kẹt kẹt trong tiếng chậm rãi mở ra. Sau đó tự gặp phô thiên cái địa khí cơ xông lên tận trời. Mênh mông âm khí kèm theo phô thiên cái địa quỷ hồn, từ quỷ môn quan bao vây mà ra. Từng tiếng âm trầm tiếng cười che ngợp bầu trời, chấn động đắc nhân tâm thần tê dại. Coi như Dương Thần chân nhân lúc này cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Từ quỷ môn quan bên trong một sát na kia bay ra ngoài bao nhiêu quỷ hồn, cũng không ai biết. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại đều là rậm rạp chằng chịt yên vụ. Từng thấy tà dương hạ thành đoàn muỗi không có, so với kia dày đặc ngàn vạn lần. Phô thiên cái địa quỷ hồn trong nháy mắt có rời non lấp biển tư thế, chỗ đi qua sinh linh đồ thán huyết nhục. Dương Thần nháy mắt bị thôn phệ hết sạch, hóa thành từng bộ thây khô. Trong nháy mắt chu vi trăm dặm hóa thành nhân gian quỷ vực. Mau lui lại, Trương Hành ngạc nhiên thất sắc, cưỡi linh lung bảo tháp liều mạng lao nhanh. Đối mặt với tuyết băng một loại quỷ thần đại quân, cho dù là có bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu thủ đoạn thần thông, đều phải bị cắn nuốt không còn một mống. Chạy mau a! Các vị Dương Thần chân nhân sắc mặt cuồng biến, không nói hai lời xoay người chạy. Tốt ở Dương Thần chân nhân tu vi so với quỷ quái này mạnh mẽ vô số lần, trong phút chốc liền đem vô số quỷ quái ném mở. Chỉ là chu vi trăm dặm nhân gian giới hóa thành quỷ vực, âm trầm quỷ khí bốc hơi, hóa thành tán không mở mây mù tự trong quỷ môn quan tiêu tán mà ra, bao phủ chu vi trăm dặm. Này trong phạm vi trăm dặm trở thành quỷ tộc thiên đường, gương sáng treo cao, tư lạp, có quỷ quái nỗ lực vượt qua hắc ám đi vào ánh sáng mặt trời. Nháy mắt ở đại nhật sức mạnh hạ hóa thành một tia yên vụ tiêu tan, hồn phi phách tán. Đây chính là thiên địa sức mạnh, không người nào có thể chống lại, làm cho Trương Hành chạy trốn quỷ thần đại quân cũng không được. Cái gì gọi là con kiến cắn chết voi lớn? Một con chuột, mọi người có thể tùy ý dẫm chết. 10 con, 100 con, ngàn vạn chỉ đây. Nhìn cái kia xông lên tận trời âm khí, vô cùng vô tận cuồn cuộn không dứt âm ti quỷ quái, đạo môn các vị cao chân mặt nháy mắt tựu nhìn. Không đúng, không đúng, Năm đó phong ấn quỷ môn quan thời gian, có thể chưa từng có kinh khủng như vậy. Trương Hành ngạc nhiên thất sắc. Năm đó Đại Tần đế quốc sức mạnh vượt quá ngươi và ta tưởng tượng. Ngươi và ta có lẽ thấy chỉ là băng sơn một giác. Doãn Quỷ sắc mặt âm trầm đi tới. Nhìn cái kia phô thiên cái địa quỷ tộc đại quân, tất cả mọi người biết phiền toái. Một khi Tà Dương Tây Hạ, chính là bách quỷ dạ hành nhân gian đồ thán ngày, đến lúc đó chỉ sợ nhân gian đem sẽ trở thành quỷ vực. Nhân tộc tình cảnh không ổn. Quan Tự Tại sắc mặt âm trầm từ phương xa đi tới. Người đại thừa Phật Pháp vượt qua hết chúng sinh, cho là quỷ quái này khắc tinh. Phật chủ đến rất đúng lúc, chính muốn nhân cơ hội độ hóa quỷ quái này. Nhìn thấy Quan Tự Tại đi ở, Trương Hành mắt nhất thời sáng ngời. Quan Tự Tại nghe vậy nguýt nguýt, một đôi mắt nhìn cái kia vô tận quỷ khí, gần như ngưng vì là thực chất quỷ ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta lại chưa từng thành tiên, làm sao độ hóa này đám quỷ? Hiện nay coi như chúng ta chân thân sống lại, sợ cũng không thể ra sức. Khổng lồ như vậy quỷ hồn, đã là chân chân chính chính chủng tộc cuộc chiến. Quỷ đạo long khí gia trì mà xuống, chúng ta cũng cần nhượng bộ lui binh. Trương Hành song quyền nắm chặt, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trước nay chưa có nghiêm nghị. Chư vị nếu có cái gì tốt biện pháp, vậy liền xử hết ra. Mọi người một đạo tham tường một phen. Không có cách nào, không có cách nào a. Chư tử bách gia là ta nhân tộc tội nhân, là ta nhân tộc tội nhân a. Có lão đạo sĩ lão lệ tung hoành, việc này xem ra chỉ có thể tiến về phía trước Lạc Dương đi một chuyến. Trước khi trời tối nhất định phải thuyết phục đại đô đốc, nếu không chỉ sợ ta nhân tộc diệt vong ở trước mắt. Quan Tự Tại một đôi mắt nhìn về phía mọi người, đại đô đốc liền thiên phạt đều không sợ, tự nhiên cũng sẽ không sợ âm ti bên trong cường giả ma thần. Việc này đại đô đốc có lẽ có biện pháp, đi tìm Trương Bách Nhân, bất luận trả giá loại nào đánh đổi, nhất định phải mời kỳ xuất thủ. Doãn Quỷ ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Chư thiên cường giả vô số, nhân tộc cổ nhân kiệt thời nay vô số mà kể, nhưng chân chính gọi ta nhìn không thấu, chỉ có đại đô đốc một người. Lạc Dương đình viện nhỏ bên trong cây liễu hạ Trương Bách Nhân về quân cờ, không nhanh không chậm thưởng thức. Đối diện Viên Thủ Thành thân thể run cầm cập, đầu trán rướm mồ hôi, trong tay màu trắng quân cờ run không ngừng, cũng không biết nên rơi ở nơi nào. Tiên sinh xưa nay được xưng là thần giờ học tiên sinh, người đều có thể đoán xem ta này một con cờ sẽ rơi ở đâu bên trong. Trương Bách Nhân con cờ trong tay phập phù, ở trong tay không ngừng thưởng thức, thượng hạ ném. Viên Thiên Cương tóc mai rác mồ hôi như mưa hạ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bàn cờ, con mắt sung huyết sắc mặt đỏ lên. Nước cờ thua, bất luận là ở đâu bên trong bình kịch, bất luận là chính mình hạ ở nơi nào, đều là nước cờ thua. Trương Bách Nhân đã ở trong lúc vô tình bày ra một cái lưới lớn, liền chờ mình mắc câu. Ngươi thua rồi, trừ phi xảy ra bất trắc, gọi trong tay ta viên quân cờ này rơi trên bàn cờ, hơn nữa còn trùng hợp rơi vào thiên nguyên vị trí, nếu không ngươi chắc chắn sẽ không có một tuyến sinh cơ. Ngươi sở hữu đường sống đều đã bị ta phá hỏng. Trương Bách Nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn Viên Thủ Thành. Đạo trưởng nhận thua đi. Không, ta còn không có thua. Nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Viên Thủ Thành hô một tiếng. Trương Bách Nhân xoay đầu nhìn về phía cái kia chân trời bùng nổ âm khí, xoay người nhìn về phía Viên Thủ Thành, không nhanh không chậm vuốt vuốt con cờ trong tay, bên trên xuống tới về quang động. Không quản ngươi làm sao kéo dài thời gian, trước khi trời tối nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Nếu không chúng ta được, thế nhưng cái kia chút bách tính nhưng không chờ được. Đô đốc, Viên thủ thành ngẩng đầu nhìn về phía phương xa xông lên tận trời màu đen khí cơ. Lại nhìn một chút sắc mặt hờ hững lười biếng Trương Bách Nhân. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Đô đốc, người chẳng lẽ coi là thật tâm địa sắt đá ngồi xem bàng quan hay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.